Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 429, sau cùng yên tĩnh. Nói xong, lão nhân cấp tốc chắp tay thi lễ, đồng thời hơi thấp hạ đầu lâu, làm đủ thỉnh cầu người nên có tư thái, loại này đem chính mình bày ở xin giúp đỡ người một phương. Hạ thấp tư thái thành khẩn cách làm, nếu như đổi một cái xác xác thật thật người trẻ tuổi tới, có lẽ thật sẽ bị đối phương cảm động, sau đó không để lại dư lực dâng lên toàn bộ lực lượng của mình. Nhưng là đối với Đai Ly cái này nếm cả đạo lý đối nhân xử thế, thói đời ấm lạnh giả người trẻ tuổi tới nói, chiêu này có hiệu quả hay không liền còn chờ khảo giáo. Thuận dâu bố á lời nói, Đai Ly lộ ra một loại dối trá cùng chung mối thù biểu lộ. Sau đó ra vẻ kiên nghị đáp lại nói, việc này không cần nhiều lời, coi như ngươi không đề cập tới. Chúng ta cũng biết đem hết toàn lực diệt trừ bực này có chướng ngại tam giới hòa bình u ác tính. Đem mỹ hảo thế giới trả lại cho tam giới tất cả cư dân. Nghe được Đai Ly vỗ ngực cam đoan, lão tể tướng lộ ra một cái thỏa mãn vui mừng dáng tươi cười. Sau đó bắt đầu liền đằng sau kế hoạch chiến đấu công việc. Cùng Đai Ly lần nữa triển khai trao đổi. Một phương diện vì xác định riêng phần mình phụ trách hạng mục công việc. Một phương diện khác cũng vì nỗ lực bảo tồn phe mình thực lực. Đai Ly cùng dâu bố á âm thầm giao phong mấy cái hiệp đằng sau, mới lấy được song phương đều có chút kết quả vừa lòng. Kết thúc ngắn gọn trao đổi, hai người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cái loại người này tinh tư thái. Cũng liền tâm lĩnh thần hội không có uổng phí miệng lưỡi muốn chiếm lấy càng nhiều tiện nghi. Từ trong lúc nói chuyện với nhau biết được nơi này là nằm ở Ma Hoàng nội thành bộ, một chỗ rời xa Ma Hoàng cung điện trụ sở dưới đất. Đai Ly âm thầm cảm thán một cái bọn gia hỏa này nói không chừng sớm có dự mưu. Sau đó liền đi theo các muội tử cùng đi đến đối phương chuẩn bị xong khu nghỉ ngơi vực nội. Đơn giản đánh giá mắt khu nghỉ ngơi bố trí về sau, Đai Ly quay đầu cùng hai nữ tùy ý nói ra, những thứ này ma tộc đám gia hỏa, quả nhiên xảo quyệt vô cùng, nếu như ta thật là một cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có vũ lực cường hãn mãng phu lời nói, khẳng định sẽ bị lão đầu kia cho lắc lư què, bị người bán còn giúp đối phương kiếm tiền. Nghe được Đai Ly cái này sinh động hình tượng ví von về sau, chư vị muội tử cũng nhịn không được yêu kiều cười lên tiếng, không che giấu chút nào mình bị hắn làm vui vẻ sự thật. Thường ngày tính nói giỡn qua đi, Đai Ly lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau đó liền đem giấu ở khe hở bên trong các đại lão cho tạm thời phóng ra. Bởi vì không gian lớn nhỏ giới hạn, Đai Ly không cách nào đem liên quân chiến sĩ cùng nhau thả ra thông khí, chỉ có thể tạm thời ủy khuất bọn hắn một cái. Bất quá các đại lão ngược lại là có thể, cũng có tất yếu đi ra cùng hắn thông khí, chuẩn bị ứng đối phía sau thời khắc trọng yếu. Mới vừa xuất hiện, chư vị các đại lão liền đánh giá Đai Ly cùng hai vị muội tử. Nhìn thấy bọn hắn không có thụ thương về sau, mới thở phào nhẹ nhõm xem kỹ lên hoàn cảnh chung quanh. Nhìn thấy cái này cùng gặp mặt điểm rất giống đại sành, chư vị đại lão trong lòng cũng dâng lên Đai Ly trước đó loại kia muốn nhả rãnh tâm tư. Đối với ma tộc phẩm vị cùng tập tính, đều có chút không cảm giác. Chờ bọn hắn kết thúc hoàn cảnh xác nhận về sau, Đai Ly chủ động đi ra phía trước, cùng chư vị đại lão đem chuyện trước này nói tỉ mỉ. Sau đó thu hoạch một phen hài lòng tán thưởng, mà cần thiết này quá trình đi đến về sau, đám người lúc này mới có nhàn tâm quan tâm tới sự tình khác. Caroline muội tử hiếu kỳ tiến đến Đai Ly bên người, sau đó hướng hắn hỏi thăm Ma Hoàng nội thành một ít chuyện hay việc là. Dù sao tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có Đai Ly đợi người tới quá nơi này, đồng thời còn làm ra một phen đại sự, nếu như nói có ai biết thành phố này chuyện lạ lời nói. Chỉ có Đai Ly mấy người mới có khả năng. Căn cứ vào điểm ấy cân nhắc, Caroline muội tử còn có cùng nàng đồng dạng hiếu kỳ các vị tinh linh nữ vương, mỹ lệ thiên sứ, còn có chủng tộc khác một ít mỹ nhân, đều xông tới, muốn thông qua loại này cố sự sẽ hình thức, đuổi còn lại trống không thời gian, bị nhiều như vậy muội tử bao quanh, chờ mong, Đai Ly tâm tình phi thường đẹp diệu. Hoàn toàn không có nhìn thấy chính mình năm vị nữ hài cái kia tức giận ánh mắt. Phối hợp chuyển động lên đầu óc, gắng đạt tới biên ra một đoạn ai cũng thích tạp đàm đến. Kỳ thật, Đai Ly bản nhân căn bản cũng không hiểu rõ tòa thành thị này. Đối với nơi này kỳ văn giật sự cũng chưa từng nghe qua. Nhưng là không chịu nổi hắn sẽ khoác lác a. Dù sao các mỹ nữ cũng không biết tòa thành thị này tình huống. Còn không phải tùy ý Đai Ly thuận miệng vô ích, chỉ cầu thú vị không cầu chân thật biên ra từng cái cố sự đến. Với hắn mà nói thật sự là kiện thật đơn giản sự tình a, tương đương kết hợp chính mình trong đầu kiếp trước vô số cố sự, Đai Ly thoải mái mà đem cố sự hội quy mô hình dần dần mở rộng. Ngay cả một ít nam tính cùng các lão tổ đều bị chuyện lý thú hấp dẫn tới. Gia nhập các mỹ nữ lắng nghe đoàn đội bên trong, thú vị thời gian trôi qua cực nhanh, ngay tại Đai Ly vẫn như cũ giảng nước miếng văng tung tóe, không có chút nào mệt mỏi chi ý lúc, đến đây thông báo ma tộc, tại mọi người vẫn chưa thỏa mãn trong ánh mắt, trực tiếp đánh gãy cố sự đại hội, chư vị đại nhân, tể tướng đại nhân để cho ta tới thông chi các ngươi. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể bắt đầu hành động. Nhận diễn viên quần chúng nam nhắc nhở, đám người vẻ mặt dần dần trịnh trọng, giống như đổi một cái mặt mũi, hoàn toàn không thấy vừa rồi nhẹ nhõm cùng nhu hòa. Biết thời khắc mấu chốt đang ở trước mắt, Đai Ly vẫy lui truyền lời chi ma hậu, ngược lại ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chung quanh liếc mắt đang ngồi tất cả mọi người về sau. Mới trịnh trọng nói ra, không nên chết, các vị, nghe được Đai Ly chân tình dặn dò. Đám người nghiêm túc trang trọng tập thể gật đầu đáp lại hắn. Sau đó chủ động đi vào lần nữa mở ra khe hở trong cửa lớn. Vì cam đoan tập kích hiệu quả, đám người không có tính toán nghênh ngang trực tiếp thật xa hướng Ma Hoàng cung điện đánh tới, mà là chuẩn bị từng nhóm tập hợp tại Ma Hoàng cung điện các nơi nơi hẻo lánh về sau, lại cùng nhau nổi lên, lật đổ Ma Hoàng cái này khôi lỗi thống trị. Vẻn vẹn mang theo hai vị muội tử, Đai Ly nhanh chóng đi đến trước đó chắp đầu địa điểm, sau đó đối với đồng dạng phi thường trịnh trọng hoàng triều các ma thần nhẹ gật đầu. Tụ tập ở chỗ này ma thần đều là trước đó ẩn tàng tại chỗ tối, cũng không chịu Ma Hoàng khống chế những cái kia, tương đối trước đây tiếp nhận chiến đấu chiêu mộ, đồng thời hiện tại chỉ còn 20 vị, vẫn như cũ phục vụ tại Ma Hoàng những cái kia chấp mê bất ngộ ra hỏa. Nơi này Ma Hoàng đối với đại lục thái độ muốn hiếu hảo rất nhiều, đồng thời đối với Ma Hoàng cũng không có loại kia tôn kính hoặc tử trung tâm thái. Mặc dù nơi này ma thần không nhiều, bao quát dâu bố á cùng Elito ở bên trong cũng chỉ có 13 vị. Nhưng là kết hợp Đai Ly bên này các đại lão đằng sau, hay là vô cùng có tốt thế. Hơn nữa cái trụ sở này bên trong, một ít 8-9 cấp ma tộc chiến sĩ cũng là có rất nhiều. Dù sao ma tộc tại loại này ác liệt hoàn cảnh dưới, không có khả năng thiếu khuyết những thứ này cố gắng người tu luyện mới. Những thứ này số lượng đông đảo 8-9 cấp chiến sĩ, đền bù đại lục phương cấp thấp trên chiến trường cao giai chiến lực thiếu khuyết trạng thái, mà đại lục phương đại lão lại trái lại đền bù ma tộc thần cấp cường giả thiếu thốn trạng thái, có thể nói là hoàn mỹ bổ sung. Trong khoảng thời gian này, phục dụng cuối cùng một đoàn do 25 vị ma thần đề luyện ra đại lượng vô chủ bản nguyên, tân tấn thần cấp các đại lão đều đã ổn định tại bên trong cao đoạn cảnh giới. Thực lực lấy được nhảy vọt tăng lên cùng tiến bộ, bởi vì trước mắt không thiếu khuyết thần cấp chiến lực, cho nên lần thu hoạch này bản nguyên, tại nhất trí đề nghị dưới, đều bị dùng cho cường hóa đã có thực lực, cũng không có xuất hiện mới thần cấp cường giả. Nhưng là cái này không đại biểu đại lục phương thực lực tổng hợp không có tăng lên. Tương phản, cấp cao chiến lực cường hóa, ở trước mắt chiến cuộc dưới càng có thể phát huy ra viễn siêu trước đó chiến lực. Có phần đông thực lực cường đại thần cấp cường giả làm át chủ bài. Đai Ly căn bản không sợ ngoại trừ hỗn độn ý thức bên ngoài bất luận cái gì tồn tại. Chính là bởi vì có như thế nhiều cường giả, có thể hoàn toàn áp chế ma hoàng thế lực, còn có phần đông như là tử khứu như thế tà ác tác chiến binh khí. Đai Ly lúc này mới có thừa dịp đại chiến trong lúc đó thu thập thế giới bản nguyên. Như vậy tấn thăng thánh cấp lực lượng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.